Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2898, nguyên lai là nàng lừa ta. Góc truyện audio.com, tim quái đảo chủ trong lúc nói chuyện, lột thỏ cường độ cũng không cẩn thận hơi lớn, trong tay thỏ bất mãn kêu lên một tiếng đảo chủ tiền bối ngươi hiểu lầm. Tống Thư Hàng liền vội vàng khoát tay nói. Kỳ thật ta đối, tiên đình mảnh vỡ, yêu cầu không như vậy lớn, ta chỉ là dùng bọn chúng để mở rộng ta tiểu thế giới. Hiện tại ta hạch tâm thế giới đã đầy đủ lớn. Sở dĩ, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ ngắm lấy ngươi thiên đình mảnh vỡ. Còn nữa kim quái đảo chủ thế nhưng là đát đát từ tuyển định đời thứ hai thiên đế, trên danh nghĩa tất cả. Thiên đình mảnh vỡ, đều thuộc về hắn, mà lại lấy Tống Thư Hàng tính cách cũng không có khả năng đi đoạt người một nhà bảo vật. Kim quái đảo chủ, chấm, vậy ngươi về sau đột nhiên muốn lại mở rộng tiểu thế giới lúc có thể hay không lại đánh ta? Thiên đình, chủ ý, lại nói, lần này muốn mượn dùng. Thiên đình mảnh vỡ, cũng không phải ta, mà là Bắc Phương Đại Đế một đám. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, bên cạnh Bạch Cốt Tiên Cơ hiếu kỳ nói, lại nói, Bắc Phương Đại Đế tới mượn thiên đình mảnh vỡ muốn làm gì? Chẳng lẽ Đại Đế cũng muốn mở lại thiên đình sao? Bắc Phương Đại Đế cùng còn lại Tứ Phương Đại Đế cả đám đều rất cổ quái. Ta cảm giác bọn hắn không có đúc lại thiên đình ý nghĩ. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lên tiếng nói. Nàng luôn cảm giác lúc trước thiên đình hủy diệt trước đó, Tứ Phương Đại Đế cùng Kim Long Thủy Tổ mấy vị lúc trước cùng thiên đế cùng một chỗ thành lập thiên đình nguyên lão, đều thần thần bí bí. Tỷ như Kim Long Thủy Tổ tại viễn cổ thiên đình trung kỳ thời điểm, liền cơ hồ chỉ ở thiên đình. Treo cái tên, rất ít trở về. Bắc Phương đạo hữu bọn hắn là có hoạch định một đại kế. Lúc này, treo ở Tống Thư Hàng bên hông xích tiêu kiếm tiền bối đột nhiên lên tiếng nói. Sở các chủ ngốc mau, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, Bạch Cốt Tiên Cơ đám người ánh mắt đều tập trung vào xích tiêu kiếm trên người. Kém chút đều quên, xích tiêu kiếm vừa rồi thế nhưng là cùng Bắc Phương Đại Đế cùng đi đến. Bọn hắn trước đó hiển nhiên đều ở chung một chỗ, có thể là một cái tiểu đội. Kế hoạch gì, chẳng lẽ xích tiêu tử đảo trưởng cũng tham gia kế hoạch này? Bạch Cốt Tiên Cơ hiếu kỳ hỏi, hẳn là một cái cứu vớt bản thân kế hoạch đi, chi tiết cụ thể không tiện lộ ra. Bất quá, một hồi hẳn là sẽ có người tìm tới ngươi, kim quái đạo hữu. Xích tiêu kiếm tiền bối nói, quả nhiên vẫn là muốn đánh ta thiên đình mảnh vỡ chủ ý, kim quái đảo chủ vuốt ve thỏ. Nhưng bất kể là ai đến, muốn mượn thiên đình mảnh vỡ, đều không cửa. Lại nói, đảo chủ tiền bối, ngươi bây giờ rời đi thần bí đảo, một mực ở ta nơi này bên cạnh tán gẫu, vậy ngươi thần bí đảo hiện tại chẳng phải là không môn đại khai. Nếu như lúc này có người muốn mượn, thần bí đảo trực tiếp đem hắn dọn đi rồi. Tống Thư Hàng bên hông một bên khác bia đá đạo hữu nhịn không được nhắc nhở. Kim quái đảo chủ, chấm chấm chấm, đúng à, Bắc Phương Đại Đế cùng Tống Thư Hàng quen biết cho nên mới sẽ tới. Mượn, thiên đình mảnh vỡ, nhưng Bắc Phương Đại Đế hắn đồng đội cùng mình lại không nhất định quen biết, vạn nhất đối phương muốn mạnh mượn thiên đình mảnh vỡ trực tiếp đánh hắn thần bí đảo chủ ý làm sao bây giờ. Ta phải trở về một chuyến, kim quái đảo chủ vuốt vuốt mi tâm. Mặc dù đảo bên trên bây giờ còn có Kim Long Thủy Tổ, góc truyện audio.com, cùng một cái khác vì am hiểu 36 biến hóa đạo hữu tại, nhưng hai người này đều không đáng tin cậy. Quả nhiên vẫn là bản thân trở về trấn thủ thần bí đảo tương đối tốt. Lúc quyết định rời đi, kim quái đảo chủ lại nhìn phía Tống Thư Hàng. Cái này năm ngoái leo lên thần bí đảo lúc vẫn là tiểu manh tân, bây giờ lại đã trở thành Trảm Tam Thi Kiếp Tiên. Tống tiền bối, hắn lần này ngàn dặm xa xôi từ thần bí đảo chạy tới cùng. Tống tiền bối, tụ hợp cũng là bởi vì hắn bị tiền nhiệm thiên đế cho lắc lư, muốn tới xác định một chút. Tống tiền bối, chân thực thân phận, lại thêm trước mấy thời gian, hắn đang tiếp thụ thiên đế truyền thừa tiếp thu. Thiên đình chi đảo, kế nhiệm vì tân nhiệm thiên đế quá trình bên trong, liền ẩn ẩn cảm ứng được. Tống tiền bối, cường thế sáp nhập, lúc đó tiếp thu. Thiên đình chi đảo, kim quái đảo chủ, liền mơ hồ phát hiện vị này thiên đế trong miệng. Tống tiền bối, cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc, thế là tại dung hợp, thiên đình chi đảo, về sau, hắn liền lập tức đến đây, tìm kiếm. Tống tiền bối, nhưng không nghĩ tới, vị này, tống tiền bối, lại là năm ngoái leo lên nhà hắn thần bí đảo tiểu manh tân. Hiện tại, nghe thiên đế trong miệng, tống tiền bối, quản hắn mở miệng một tiếng, đảo chủ tiền bối, kim quái cũng cảm giác đau bụng. Bá Tống đạo hữu, rời đi trước ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Kim quái đảo chủ nói, đảo chủ tiền bối xin hỏi. Tống Thư Hàng nói, kim quái đảo chủ thở dài, nói, vì cái gì thiên đế, nàng muốn xưng hô ngươi là. Tống tiền bối, ngươi cùng nàng ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Đát đát tử sao? Tống Thư Hàng nói, kim quái đảo chủ, đát đát tử nàng xưng hô ta là Tống tiền bối, thậm chí càng nhiều hẳn là chiêu tức thành phần. Đương nhiên, cũng có thể là cùng Vũ Nhu tử có quan hệ. Tống Thư Hàng nói, Tống tiền bối là ta đối Tống tiền bối xưng hô. Bên cạnh Vũ Nhu tử nhấc tay nói, Tống Thư Hàng tiếp tục nói, mà đát đát tử lần này trùng sinh, chiếm cư Vũ Nhu tử linh quỷ. Chiếm liền không trả, loại hành vi này nhất định phải hung hăng khiển trách. Thì ra là thế, kim quái đảo chủ khẽ gật đầu. Khó trách hắn nhìn thấy Vũ Nhu tử cùng lần này truyền thừa hắn hoàng vị. Thiên đế, giống như đúc nguyên lai là thiên đế chiếm cứ vị này tiểu tiên tử linh quỷ. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, đều là nàng tại lừa ta. Kim quái đảo chủ tâm can co rút đau đớn. Hắn tải, tiếp nhận thiên đế truyền thừa. Lúc đối bá tống, cảm giác quen thuộc, cũng rất tốt giải thích dù sao Tống Thư Hàng đã từng lên qua thần bí đảo. Nghi ngờ trong lòng được đến nhất định sau khi giải thích kim quái đảo chủ đối đám người ôm quyền nói. Cái kia chư vị tiên tử, đạo hữu, ta phải đi đầu một bước lần sau có rảnh đến thần bí đảo làm khách. Ở đây rất nhiều đều là viễn cổ thiên đình thành viên, đều là người quen, sở dĩ không cần quá khách sáo. Dứt lời kim quái đảo chủ bắt đầu thi pháp chuẩn bị mở ra. Không gian thông đạo, về thần bí đảo, mà đúng lúc này Tống Thư Hàng, đốn ngộ ngộ đạo, trạng thái đột nhiên hơi động một chút. Chém giết, thiên đế đát đát từ nguyên thần, sau loại kia đặc thù lĩnh ngộ trạng thái tại bền bỉ tích lũy. Hậu trường vận chuyển hạ, rốt cục có chỗ đột phá. Tống Thư Hàng bên người có cùng thiên đế tương quan. Pháp tắc hiện lên, có một bộ phận, thiên đình chi đạo còn có thiên đế từ am hiểu nhất. Thời gian chi đạo, góc chuyện audio.com, đặc biệt là thời gian chi đạo cùng Tống Thư Hàng rất có cộng minh. Cả hai có cực cao thích phối tính. Tống Thư Hàng, xem xét bí pháp, cùng, nhập mộng, thiên phú, đều cùng thời gian có nhất định liên hệ. Thiên đế thời gian chi đạo số liệu bị phân tích một chút xíu chuyển hóa làm Tống Thư Hàng có thể hiểu được đơn giản tin tức. Tất cả mọi người ở đây, nhìn thấy lúc này Tống Thư Hàng lúc đều trong lòng hơi động. Thụ, thời gian chi đạo, ảnh hưởng, tất cả mọi người đang nhìn đến Tống Thư Hàng lúc trong đầu cũng bắt đầu hiển hiện mình và Tống Thư Hàng, cái này người lần đầu tiếp xúc tràng diện. Sau đó cùng Tống Thư Hàng quen biết, gặp nhau, hiểu nhau. Kim quái cũng quay đầu, nhìn về phía lúc này Tống Thư Hàng. Nhưng là trong đầu hắn xuất hiện ký ức lại không phải. Thần bí đảo, bên trên manh tân Tống Thư Hàng, tại trong đầu của hắn có một đoạn phủ bụi ký ức phá xác mà ra. Đó là hắn còn tuổi nhỏ lúc hình ảnh, cách chương.